Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2235, giết người bất quá đầu chạm đất. Làm Tống Hạo Thần biết được Lệ Vô Cực vung đao tự phế, chặt đứt đại biểu cho nam nhân tôn nghiêm vị trí lúc, cũng là quá sợ hãi, không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn đầu trong tay, nhẹ nhàng lay động nửa ly rượu đỏ, cũng bởi vì thân thể run rẩy, trực tiếp rớt xuống đất, rơi vỡ nát, cái này mẹ hắn là kẻ hung hãn a. Tuy nhiên so người sói ít một chút, nhưng là cái tránh thức ngoan nhân, đối bản thân đều ác như vậy người, đối mang địch nhân, tuyệt đối hận chi vừa hận, để người tinh thần sụp đổ, căn bản không dám đối địch với hắn. Chén rượu ngã nát bối rối, không những không có để Tống Hạo Thần sinh khí, ngược lại ý vị sâu xa thì thào cảm khái, một đôi chiếu lấp lánh óng ánh trong đôi mắt, tràn ngập tà ác cùng bởi vì Trần Na Na ánh mắt. Hai đầu gối khép lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất nơi xa trong góc bốn thiếu nữ, thì cúi thấp đầu, hàm răng khách khách run lên. Cũng không dám thở mạnh một cái. Tống Hạo Thần trong tầm mắt, tựa hồ cũng không có bốn thiếu nữ này tồn tại. Cũng không tức giận hắn, lại ung dung không vội mang lên cho mình một điếu xì gà. Mặt mũi tràn đầy ngây ngất nuốt mây nhà khói lấy. Xa xỉ hạ hoa trong phòng, phiêu tán từng tia từng sợi khói bụi. Cái này khiến Tống Hạo Thần lại bên trong đưa thân vào tiên cảnh cảm giác. Còn hắn thì trong tiên cảnh tuyệt thế đại năng, chi phối lấy thế gian vạn vật sinh linh, không có Tống Hạo Thần phân phó. Bốn thiếu nữ, ai cũng không dám nói chuyện, thẳng đến miệng phía trên khói, đốt tới phần cuối lúc, Tống Hạo Thần mới hướng về phía cách hắn gần nhất một cái mảnh mai mỹ thiếu nữ. Nhô ra miệng, sắc mặt trắng bệch thiếu nữ, tay chân cùng sử dụng, quỳ trên mặt đất. Lấy bò sát tư thế, nhanh chóng đi vào Tống Hạo Thần dưới chân. Sau đó, giống điều nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn mỹ nữ khuyển giống như, ngước đầu nhìn lên lấy Tống Hạo Thần. Tống Hạo Thần hững hờ chừng liếc một chút thiếu nữ, một hơi thở phun ra, ngậm tại hắn trên miệng, còn không có triệt để dập tắt tàn thuốc, không nghiêng không lệch đúng lúc rơi vào thiếu nữ trong miệng. A ô, tàn thuốc sao hỏa, bỏng đến thiếu nữ đầu lưỡi, đau đớn một hồi, làm nàng nhịn không được phát ra ai hô âm thanh. Tống Hạo Thần cười hắc hắc, trắng nõn đến gần như trong suốt trên mặt, hiện ra một vệt tà mị yêu dị thần sắc, hời hợt phân phó một câu, ăn hết, trong miệng nói chuyện, Tống Hạo Thần lại phất tay vỗ nhẹ thiếu nữ, kiều nộn muốn khuôn mặt. Đối mặt Tống Hạo Thần cùng biến quá không có gì khác biệt mệnh lệnh. Thiếu nữ căn bản không dám chống lại. Ong nước mắt ở trong mắt nàng đảo quanh. Cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, trực tiếp đem tàn thuốc, dùng lực cắn nát, sau đó nuốt vào trong bụng. Tống Hạo Thần hiển nhiên là lo lắng thiếu nữ trộm gian dùng mánh lới. Vẫn như cũ cười hắc hắc, cổ tay rung lên. Hai ngón tay, còn không dùng lực, liền đem thiếu nữ miệng nặn ra. Sau đó, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm thiếu nữ trong miệng, tỉ mỉ quan sát lấy. Một lát sau, Tống Hạo Thần phi thường hài lòng gật đầu nói. Không tệ, ngươi rất nghe lời, toàn bộ ăn hết, bổn công tử thì thích ngươi loại này ngoan ngoãn nghe lời tiểu nô lệ. Về sau... ngươi liền theo bổn công tử hãy làm cho thật tốt nhé. Thiếu nữ cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể, khẽ run lên, cơ hồ là bản năng cảm thấy, chính mình lần này khẳng định xong đời. Người nào không biết, phàm là đi theo tại Tống Hạo Thần nữ nhân bên cạnh. Cơ hồ thì không có một cái nào có thể được đến kết thúc yên lành. Không phải là bị Tống Hạo Thần thân thủ đánh chết. Cũng là bị Tống Hạo Thần làm thành lễ vật, đưa cho người khác, có thể đi theo bổn công tử bên người, là ngươi vinh hạnh, hãy làm cho thật tốt nhé. Hy vọng ngươi đừng cho bổn công tử cảm thấy thất vọng nha. Tống Hạo Thần lời nói thâm thía nói ra. Câu nói này lúc lại vỗ vỗ thiếu nữ khuôn mặt. Thiếu nữ đột nhiên tâm lý ấm áp. Có loại bị nhân sủng hạnh ảo giác. Tống Hạo Thần phun ra trong miệng khói bụi. Lại có nhiều thâm ý hỏi. Ngươi bây giờ có phải hay không đối bổn công tử lau mắt mà nhìn? Thiếu gia, ta, thiếu nữ đỏ mặt, muốn nói lại thôi, lộ ra khó khăn vô cùng. Tống Hạo Thần khẽ than thở một tiếng, hơi híp mắt, cảm khái nói, ngươi hồi phục, để bổn công tử vô cùng thất vọng. Cho nên, bổn công tử quyết định, lời còn chưa dứt, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn. Từ thiếu nữ đầu bên trên truyền đến, thiếu nữ chỉnh cái đầu, giống lọt vào thiết chùy trọng kích như dưa hấu, theo tiếng vỡ vụn, đỏ trắng chi vật, giống như mưa rơi, điên cuồng tứ tán kích xạ, làm cho trong phòng còn lại ba nữ, kêu sợ hãi liên tục, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, la to lấy, trơ mắt nhìn lấy đồng bạn, chết bởi Tống Hạo Thần ma dưới tay. Mặt khác ba nữ, lòng tràn đầy bi phẫn, lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngớt lời thét lên, dùng cái này đến hướng ngoại giới phát ra cứu viện âm thanh. Nhưng, không có người hội đần độn xâm nhập Tống Hạo Thần chỗ gian phòng. Các ngươi ba cái, cũng chết đi, dù sao các ngươi sống ở trên đời này, cũng là vì tiêu hao không khí, cũng không có với cái thế giới này. Sinh ra bất luận cái gì hữu dụng giá trị. Trong miệng nói ra lời nói này, không khác nào đối Tống Hạo Thần đối ba nữ làm ra tử vong tuyên án. Ba nữ sớm đã bị dọa đến bất lực động đậy, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng chờ đợi. Tống Hạo Thần bẻ gãy bọn họ đầu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, liên tiếp ba đảo giòn vang âm thanh về sau. Ba nữ đầu theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, liền tiếng kêu thảm thiết, cũng chưa kịp phát ra, liền thành thi thể không đầu, đồng loạt đồng thời bổ nhào vào tại mặt đất trong vũng máu. Tống Hạo Thần thon dài ngón tay, nhẹ nhàng vân vê, giữa ngón tay thình lình thêm ra một chương ẩm ướt khăn giấy. Thần thái yêu nhã thong dong lau sạch nhẹ nhẹ lấy vừa mới nghiền nát ba nữ đầu lúc. Vẩy ra tại hắn trắng như tuyết trên mờ u bàn tay một vệt tơ máu. Thật là một đám không còn dùng được phế vật. Không phải liền là bẻ gãy đầu sao? Nếu là bắt chước vô cực như thế, vùng đao tự phế, vậy chẳng phải là muốn bị tại chỗ hù chết. Tống Hạo Thần trong thanh âm, mang theo không che giấu được trào phúng cùng khinh miệt. Đột nhiên, thanh âm hắn im bặt mà dừng. Thân thể càng là rất rõ ràng run rẩy một chút, nhẹ vỗ mạnh đầu, sau một lúc lâu, lần nữa hít sâu một hơi, khóe mắt đuôi lông mày cũng đều tại thời khắc này, hiện ra không che giấu được nộ khí. Tê Thanh nói, mẹ hắn, vô cực làm như thế, chẳng phải là trực tiếp đánh gãy bổn công tử kế hoạch. Tốt người cái lệ vô cực, lại dám cùng bổn công tử đối kháng. Thật mẹ hắn không muốn sống, sẽ còn cố ý khiêu khích bổn công tử nhẫn nại cực hạn. Tống Hạo Thần thở phì phì lời nói, còn chưa nói xong, cả người thì biến mất trong không khí. Hương tỷ tất cung tất kính hai tay dâng theo lệ vô cực hai chân trung gian. Chém xuống cái kia vị trí, cái này vị trí, từng tại mấy giờ trước, cho nàng đi vào cự đại hưởng thụ. Rất có linh tính, rất bá khí, cũng rất huy vũ, nhưng là bây giờ, lại máu me đầm đìa nằm tại trong lòng bàn tay nàng. Cái này khiến nàng tinh thần hoảng hốt, trong đầu trống rỗng, nàng cũng không biết lệ vô cực làm như vậy nguyên nhân. Tê, tiếng gào đau đớn, liên tục không ngừng theo lệ vô cực trong miệng mũi phát ra. Nhưng hắn cũng không hối hận. Chỉ có làm như thế, đem chính mình cắt chém thành phế nhân, không cách nào lại cùng nữ nhân làm loại chuyện đó, mới có thể để cho hương tỷ mất đi lưu tại bên cạnh mình. giám sát chính mình nhất cử nhất động giá trị chính mình chiêu này. Tuy nhiên đối với mình hổ thẹn huyết tinh, nhưng lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Gián tiếp khiến cho Tống Hạo Thần biết khó mà lui. Đừng có lại náo cái gì yêu thiêu thân. Hương tỷ, ta hiện tại đã là một phế nhân. Ta đem ngài giữ ở bên người, sẽ chỉ chậm trễ ngài tồn tại giá trị. Ngài vẫn là rời đi ta đi. Ta căn bản không với cao nổi ngài. Đến mức môn chủ bên kia, từ ta tự mình hướng hắn giải thích, ta nghĩ hắn khẳng định sẽ lý giải ta. Tất cả chịu tội, từ một mình ta gánh chịu, không có quan hệ gì với ngài. Hương tỷ một mặt mộng bức ngắm nhìn Tống Hạo Thần, khóe miệng run rẩy, nửa câu cũng nói không nên lời. Lệ Vô Cực giải thích, để cho nàng càng cảm thấy không hiểu ra sao. Chủ nhân, vô luận ngài thành bộ dáng gì, tiểu nô đều muốn thề sống chết không thay đổi đi theo tại ngài bên người. Vì ngài làm điểm đủ khả năng sự tình, mặt mũi tràn đầy nước mắt hương tỷ, quyến rũ mê người cầu khẩn nói. Lệ Vô Cực thần sắc khẽ biến, lúc này hắn thật có loại ngày chó cảm giác, biết rõ hương tỷ là cái phần tử nguy hiểm, chính mình cũng đã nỗ lực thành phế nhân đại giới. Thế mà hương tỷ nhưng như cũ bất vi sở động, kiên trì lúc đầu ý nghĩ, hơi chút trầm ngâm về sau. Lệ Vô Cực lại tê thanh nói, hương tỷ, ngài không cầm giữ có bất kỳ băn khoăn nào, đây là ta vấn đề cá nhân, cùng ngài thật không có bất cứ quan hệ nào. Môn chủ ân oán rõ ràng, tuyệt sẽ không đem đối với ta phẫn nộ liên lụy đến ngài trên thân, van cầu ngài liền rời đi ta đi. Chủ nhân, tiểu nô không muốn rời đi ngài, dù là ngài chỗ đó thật biến thành phế phẩm, tiểu nô cũng không muốn rời đi y ngài. Tiểu nô coi trọng là chủ nhân bất phàm khí độ, đã nói là làm tác phong, tiểu nô nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa làm bạn tại ngài bên người. Hương tỷ lời này càng là về sau nói thì càng lộ ra tình chân ý thiết, thành khẩn từ đáy lòng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, trong mắt lại nổi lên nước mắt, càng lộ ra mảnh mai sạch sẽ, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thỏa thích thật tốt an ủi một phen. Chỉ là, hương tỷ lời nói còn chưa nói xong, khóe mắt liếc qua lóe lên, đột nhiên nhìn thấy Lệ Vô Cực cử động lúc, nàng cả người đều trong nháy mắt hóa đá, trong đầu trống rỗng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.